Hí quân nhập hoài, chương 13, góc truyện audio.com. Tông Khúc Mặc hé ra khuôn mặt ngồi tại Hàm Tiếu Lâu. Đối với bản điểm tâm thượng phẩm trước mặt, Bích Loa Xuân Hàng Châu thượng hạng, nhưng y không có chút ngon miệng. Đã nhiều ngày qua, y ăn không ngon cũng ngủ không yên, gầy hẳn một vòng lớn bất quá lại không có người thương xót y. Từ sau ngày đó y không gặp qua Hoàng Phủ Trương, giống như là cố ý trốn tránh y vậy. Cho dù y tới cửa bái phỏng cũng không thấy được người 5 ngày. Suốt 5 ngày Hoàng Phủ Trương càng không xuất hiện, nếu nhìn thấy mặt, hắn nhất định cảm thấy thương tâm chính mình của y, nhưng là vì hắn người cũng thật tiều tụy a, bất đắc dĩ kính nhờ quản gia phủ tướng quân để lại lời nhắn cho Hoàng Phủ Trương, ước hẹn hắn tại Hàm Tiếu Lâu gặp mặt, nhưng là hôm nay đã là ngày thứ 2. Hôm qua y đợi đến mặt trời lặn Tây Sơn cũng chưa nhìn thấy thân ảnh thân thiết của ái nhân. Tái than một tiếng thở dài lần thứ 100, Tông Khúc Mặc nằm úp sấp trên bàn, lông mi thật dài che khuất nhãn mâu lóe sáng, hàm răng trắng bóng vì hờn dỗi cắn cắn môi dưới nhuận nộn. Âm thanh trừu khí một lần nữa vang lên, Tông Khúc Mặc vừa thấy sắc trời ảm đạm ngoài lâu, biết chính mình lại một ngày đợi vô ích, mặt mếu máo. Ngay cả điểm tâm y thích ăn nhất cũng không liếc mắt xem một cái. Bộ dáng thất hồn lạc phách rời khỏi Hàm Tiếu Lâu. Sau khi y rời lâu, một thân ảnh theo chỗ tối đi ra, thật sâu nhìn y, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp. Người này không phải Hoàng Phủ Trương còn có thể là ai? Hắn chung quy là mềm lòng, chung quy bất quá chính mình nghĩ liếc mắt một cái mong ngóng nhìn y từ xa hắn có thể trốn tránh y, phòng y. Lại trốn không được tâm chính mình, tại sao khi biết được mục đích y tiếp cận mình, chính mình đúng là vẫn còn quyến luyến y như vậy, khi lão quản gia nói cho hắn ước hẹn tại Hàm Tiếu Lâu. Hắn trong lòng vô luận như thế nào vẫn là nổi lên một tia mừng thầm. Nhưng là đổi lấy phiền muộn càng sâu chuyện tới nay, y vì cái gì còn muốn tìm đến hắn chứ, giải thích tạ tội sao, hay là lại tiếp tục đối hắn lời ngon tiếng ngọt. Cả hai điều này hắn đều không muốn, đối với hắn giải thích chính là vũ nhục, lời ngon tiếng ngọt đối với hắn là lừa gạt, nếu hắn có thể dễ dàng tha thứ, vậy hắn còn là gì nam nhân, cho nên hắn lựa chọn trốn tránh, lựa chọn chứa nhiều mâu thuẫn như vậy hắn không cách nào quyết định. Nhưng hắn lại vẫn là nhịn không được tới gặp y một lần. Tông Khúc Mặc là tiêu tụy, nhưng này đối với hắn chỉ là đau lòng. Hắn không thể cho rằng chuyện gì cũng chưa phát sinh, khi nam nhân đã từng chịu qua một lần bị lừa dối sau liền nhất định hội chặt chẽ củng cố tâm chính mình. Đơn giản là kiêu ngạo nam nhân không cho phép mình phạm đồng dạng sai lầm. Thu hồi ánh mắt lưu luyến, Hoàng Phủ Trương xoay người hoàn toàn nhập vào trong bóng đêm. Hoàng Phủ Trương kinh ngạc nhìn người ở trong phòng hắn ngang nghênh uống trà. Đầu óc lập tức đình chỉ. Làm không ra phản ứng gì, người như thế nào lại ở chỗ này? Sau một lúc lâu, hắn mới tìm được thanh âm của chính mình, ta vì cái gì không thể ở trong này? Tông Khúc Mặc tươi cười khả khúc hỏi ngược lại, y nguyên tưởng rằng chính mình là người tối thương tâm nhất. Không nghĩ tới Hoàng Phủ Trương so với y đều tiêu tụy như nhau. Này thuyết minh y trong cảm nhận Hoàng Phủ Trương có địa vị thật cao. Nơi này là phủ tướng quân. Là nhà ta, Hoàng Phủ Trương nhịn xuống đau đầu, kiên định từ trong miệng nói rõ nguyên nhân. Hắn rõ ràng nhìn thấy Tông Khúc Mặc về nhà đi, vì cái gì hội xuất hiện ở trong phòng hắn. Chiếu đạo lý, quản gia cũng sẽ không cho y vào. Chẳng lẽ là nhưng là thủ vệ phủ tướng quân cũng không phải là năng lực bình thường. Đừng hoài nghi, ta chính là theo cách người nghĩ mà vào, giống như xem thấu nghi ngờ Hoàng Phủ Trương. Tông Khúc Mặc cười gật gật đầu nói, Nga, không biết Tông Công Tử tìm ta là có chuyện gì? Thu hồi kinh ngạc, Hoàng Phủ Trương biểu tình nghiêm túc hỏi, giải thích nha, người ta tìm ngươi chính là muốn giải thích. Tông Khúc Mặc xem Hoàng Phủ Trương đối chính mình lạnh nhạt như thế. Nóng vội nói, không cần, chúng ta trong lúc đó không cần phải giải thích gì cả. Chuyện đã qua thì cho nó qua đi. Tại hạ không dám hy vọng xa vời Tông Công Tử giải thích. Cũng thỉnh Tông Công Tử đừng đem việc này để trong lòng. Hoàng Phủ Trương lạnh lùng từ chối nói. Trong mắt hiện lên một chút thống khổ. Không, không, không, Tông Khúc Mặc bổ nhào lên trước gắt gao ôm lấy Hoàng Phủ Trương. Kiên quyết nói, hãy nghe ta nói, bằng không cả ngươi và ta đều sẽ hối hận. Hoàng Phủ Trương lắc đầu, nghĩ muốn thoát khỏi sự ôm ấp của Tông Khúc Mặc, tại một khắc bị Tông Khúc Mặc vững vàng che miệng lại. Động tác giãy giụa giờ khắc này bị đình trệ. Hảo hoài niệm hôn Hoàng Phủ Trương cười khổ. Có thể nghe ta giải thích không? Vừa chấm dứt nụ hôn, Tông Khúc Mặc ôn nhu hỏi. Hoàng Phủ Trương đỏ mặt đẩy y ra, gật gật đầu, đi đến cách y xa nhất từ trên ghế ngồi xuống. Hay là nghe y nói đi, bằng không chỉ sợ y lại làm ra cái chuyện xấu gì. Tông Khúc Mặc vừa thấy Hoàng Phủ Trương tránh y tránh rất xa. Trong lòng nhói đau, hấp hấp cái mũi nói. Ta biết ngươi nghe được lời nói của cha ta, cũng biết ta lúc trước cố ý tiếp cận ngươi có mục đích nghe vậy. Hoàng Phủ Trương sắc mặt khó coi cúi đầu, nhưng là ngươi không cần hiểu lầm ta. Tông Khúc Mặc âm điệu phút chốc đề cao một lần, ta thừa nhận ngay từ đầu ta là có mục đích, nhưng mà về sau ta là kìm lòng không đậu muốn tiếp cận ngươi. Nhất cử nhất động của ngươi đều hấp dẫn ta, ta thích khi ngươi nhìn ta ngại ngùng cười. Thích ngươi dưới ánh nắng chói chang thao luyện còn thật sự kính trọng. Thích ngươi đối mặt địch nhân anh dũng. Càng thích ngươi không tự giác biểu lộ thuần khiết đơn thuần tất cả của ngươi hết thảy ta đều khát khao có được. Thời gian của ngươi ta đều khát khao chiếm lĩnh. Không gian của ngươi ta đều khát khao tham dự. Nếu nói ngươi mê luyến ta là ngươi thua. Như vậy sớm hơn trước kia liền đối với ngươi động tâm ta lại càng không phải là thua rất thảm hại sao. Tông Khúc Mặc mặt không đỏ khí không xuyễn nói xong tuyên ngôn tình yêu. Một nhãn mâu câu nhân thâm tình nhìn Hoàng Phủ Trương, đã xong một đoạn yêu chi tuyên ngôn, hai người cũng không nói lời nào. Hoàng Phủ Trương như trước thấp đầu, làm cho người ta nhìn không ra tâm tình của hắn. Vì cái gì, Hoàng Phủ Trương thanh âm cúi đầu truyền đến. Cái gì là vì cái gì? Tông Khúc Mặc hỏi ngược lại, vì cái gì là ta? Rõ ràng hai ta cùng là nam tử. Hoàng Phủ Trương trong lời nói mang theo một chút vô thấu cùng bất đắc dĩ. Không vì cái gì cả. Ngươi có để ý ta là nam tử sao? Tông Khúc Mặc không đáp hỏi ngược lại. Trầm mặc hồi lâu, Hoàng Phủ Trương ngẩng đầu lên. Tựa hồ ra quyết định trọng đại nói. Ta nghĩ ta không ngại. Bởi vì ngươi là Tông Khúc Mặc. Hoàng Phủ Trương mấy ngày nay lần đầu tiên lộ ra nụ cười thật tâm. Một câu bởi vì ngươi là Tông Khúc Mặc xúc động hốc mắt đầy ẩm ướt. Nước mắt không nghe lời rơi xuống dưới, y nhưng không chút nào hay biết, lệ rơi như lê hoa trên mặt hiển hiện một cái lúm đồng tiền kinh diễm nhất. Hoàng Phủ Trương đứng dậy đi đến trước mặt y, vươn tay lau đi lệ y, cười nói. Như thế nào khóc, trả lời của ta ngươi không hài lòng sao? Trong ấn tượng đây là lần thứ hai hắn thấy Tông Khúc Mặc khóc. Lần đầu tiên là giữa lao phòng Man Di, Tiểu Trương, ta hảo cảm động nga. Tông Khúc Mặc khóc lớn một tiếng, bổ nhào vào Hoàng Phủ Trương lên tiếng khóc lớn, đem nước mắt một tiếng cô lỗ đều cọ sát trên người hắn. Gì, Hoàng Phủ Trương lại bắt đầu đau đầu vì cái gì hắn cũng bị kêu Tiểu Trương a, rõ ràng hắn không nhỏ chút nào. Tiểu Trương, ngày mai lâm chiều ta muốn cho ngươi kinh hỉ lớn nhất. Khóc đủ, Tông Khúc Mặc hít hít khóc làm cái mũi toàn bộ nhiễm hồng. Thần bí nói, là cái gì? Hoàng Phủ Trương hồ nghi hỏi. Thiên cơ không thể tiết lộ. Tông Khúc Mặc cười thần bí. Cách ngày trên triều đình, Thượng Thư Tông Khánh Lâm, Tướng quân Hoàng Phủ Trinh, Hoàng Phủ Trương tiếp chỉ, Thái giám bên người Hoàng đế hô, thần tiếp chỉ, ba người đồng thời quỳ xuống kêu. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiêu viết, trẫm nghe nói Trinh Di tướng quân Hoàng Phủ Trương cùng con Tông Ái Khanh Tông Khúc Mặc lưỡng tình tương duyệt. Lại khổ vì chi ngại đồng tính, trẫm cảm động sâu sắc, do gió tứ hôn thúc đẩy uyên uyên quyến lữ. Khâm thử, thái giám niệm xong thánh chỉ liền thối lui đến phía sau Hoàng đế. Nhưng đạo thánh chỉ này lại gây chấn kinh đến tất cả quan viên. Nhất là Tông Khánh Lâm. Phụ tử Hoàng Phủ Trinh, Hoàng Phủ Trương, không tạ chỉ sao, người khởi xướng, cũng chính là hoàng đế uy nghi thiên hạ mở miệng nói. Ba người như bị dội nước lạnh, mới từ kinh ngạc thanh tỉnh. Hoàng thượng, ngươi là nói giỡn sao? Tông Khánh Lâm đặt câu hỏi đầu tiên, ngữ khí ngay chính lão đều muốn suy nhược. Đúng, hoàng thượng là đang nói giỡn đi. Hoàng phủ Trinh lần đầu phụ họa tử địch Tông Khánh Lâm. Quân vô hí ngôn, hoàng đế nhân từ cười cười. Tựa hồ đối với bọn họ cũng không nề hà gì. Nhưng là hoàng thượng, chúng nó đều là nam tử a. Này nam nhân cùng nam nhân như thế nào có thể đâu? Hoàng phủ Trinh lo lắng nói. Ý đồ xua tan ý niệm hoang đường trong đầu hoàng đế. Chẵm không phải nói là uyên uyên quyền lữ sao? Chẵm đương nhiên biết bọn họ là nam tử. Chính là bởi vì tình huống đặc thù. Chẵm mới hạ chỉ tứ hôn. Hoàng đế tâm địa tốt nói. Nhưng là bọn họ cũng không có lưỡng tình tương duyệt nha. Hoàng thượng, Tông Khánh Lâm nhớ tới cái gì dường như nhanh chóng đáp. Bất quá trong lòng lại ẩn ẩn xẹt qua một tia bất an, con hắn dường như có khả năng làm ra loại sự tình này. Nga, vậy muốn hỏi Trinh Di tướng quân Hoàng Phủ Trương. Chẫm hỏi ngươi cùng Tông Khúc mà có hay không tâm tướng chúc? Hoàng đế nhíu mày, hứng thú hướng Hoàng Phủ Trương hỏi. Một câu của hoàng đế, trên điện mấy chục ánh mắt nhất thời tề quét về phía Hoàng Phủ Trương, từ đầu tới đuôi chưa nói một câu nào. Đồng thời cũng là sự nhân chuyện này, nếu Hoàng Phủ Trương nói phải, như vậy khẳng định không sai được, nếu hắn nói không phải. Như vậy khẳng định là khi quân chi tội, tự hỏi trong thiên hạ ai dám nghi ngờ hoàng đế. Hoàng Phủ Trương hiện tại biết Tông Khúc Mặc muốn tặng cho hắn kinh hỉ là cái gì. Thật là rất kinh hỉ, này muốn hắn như thế nào trả lời? Nói phải, cha hắn cùng Tông Thượng Thư nhất định hội tức chết, nói không phải. Chẳng khác nào là khi quân, hắn xác thực cùng Tông Khúc Mặc yêu nhau. Hoàng Phủ Trương nhìn Hoàng Phủ Trinh, lại nhìn xem Tông Khánh Lâm, nhỏ tiếng nói với họ thực xin lỗi, liền ngẩng đầu lên đối hoàng đế nói. Phải, thanh âm cực lớn. Cam đoan ở đây quan viên đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ha ha, vậy chậm nói đúng đi, còn không mau tạ ơn. Hoàng đế cười nói, đối Hoàng Phủ Trương dũng khí tỏ vẻ tán thành. Thần lĩnh chỉ, Tông Khánh Lâm cùng Hoàng Phủ Trinh lần đầu tiên thực nhất trí nói. Cả hai đều rất ân ý không tạ ơn, dù sao này đối họ mà nói căn bản chính là tai họa. Hoàng đế vui tươi hớn hở nở nụ cười. Ý vị thâm trường tiếp tục nói, trận hôn sự này sẽ thật long trọng, nhưng mà có điều, Hoàng Phủ Trương phải cả vào Tông gia. Cái gì, hai lão hồ ly là cùng thời la lên, nhưng rõ ràng Hoàng Phủ Trinh thanh âm yếu so với Tông Khánh Lâm vang dội rất nhiều. Cũng kích động rất nhiều, Hoàng Phủ Trương cũng cực kỳ lắp bắp kinh hãi, hiện tại thật đúng là kinh càng thêm kinh ngạc. Vì cái gì con ta phải cả đến Tông gia đi? Hoàng Phủ Trinh vạn phần không muốn tin tưởng con hắn một tay tài bồi cùng với một người nam nhân thành thân. Này còn chưa tính, dù sao có thể nạp thiếp, vì cái gì còn muốn giống như nữ nhân gả đến nhà người ta? Con hắn là vĩ đại cỡ nào a? Vì cái gì? Này trẫm cũng không đồng ý, dù sao liền như vậy làm là được rồi. Bãi triều đi, hoàng đế không cho Hoàng Phủ Trinh cơ hội phản bác, vỗ vỗ tay áo rời đi đại điện, chuyện này liền như vậy quyết định đến đây, làm Hoàng Phủ Trinh cùng Tông Khánh Lâm trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu. Hai lão lần thứ hai nói lên bọn họ đã vài thập niên lần thứ hai ăn ý ngất. Cách chương.